Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 11, miễn phí cực lớn. Góc truyện audio.com. Lộ Phồn Tinh mím nhẹ môi. Lộ Tinh không, em cũng chỉ muốn tốt cho chị. Nếu như bây giờ chị không chịu đi, em sợ rằng lát nữa chị sẽ bối rối cho xem. Chốt hạ câu nói đó xong, Lộ Phồn Tinh cũng dứt khoát ngồi xuống, cầm tách trà lên đang chuẩn bị đưa lên miệng. Thật ngại quá, tách trà đó chị vừa nhả một miếng nước bọt vào trong đó. Đây là câu nói đầu tiên mà Lộ Tinh không nói với Lộ Phồn Tinh. Cô chính là muốn Lộ Phồn Tinh cảm thấy chán ghét cô. Lộ Phồn Tinh ngay lập tức bỏ tách trà xuống. Trừ việc làm ra mấy trò nhảm nhí này ra. Lộ Tinh không, chị còn có khả năng làm được cái gì nữa thế? Lộ Tinh không gật đầu, tỏ ra đồng thuận với câu nói của Lộ Phồn Tinh. Lão quản gia, tôi có thật là cô chủ của cái nhà này hay không vậy? Lộ Tinh không hỏi, tôi xin cam đoan cô đúng là cô chủ của cái nhà này. Phí Mạn trả lời, Lộ Tinh không gật gật đầu. Rất tốt, đôi mắt mỹ lệ tựa ánh sáng mặt trời của cô chuyển đến vị trí của Lộ Phồn Tinh. Chân thành nói, Lộ Phồn Tinh, cô nói rất đúng, tôi đúng là không nên làm ra mấy trò như vậy nữa. Cô không hề câu nệ hoàn cảnh đó, ngay cả một thế lực có sức mạnh khủng khiếp tồn tại ngay tại nơi này cũng vô tác dụng. Bởi vì cô chống đỡ không nổi với những thứ mà từ khi nó sinh ra đã được đặt trên đỉnh cao của quyền lực. Người mà luôn luôn xuất chúng hơn những người khác, cô không hề cảm thấy tự ti. Nhưng đối diện với thế lực mạnh mẽ tuyệt đối kia, những người bình thường cũng đều không thể làm gì hơn. Lộ Phồn Tinh cười nhạt, tốt nhất là nên biết điều. Nhưng biết điều cũng vô dụng, cô mới là cô chủ danh chính ngôn thuận của nhà họ Lộ. Cô hai, anh Sở đã tới rồi. Người giúp việc tới báo, mau mời ông ấy vào. Lộ Phồn Tinh vội lấy chiếc gương trang điểm từ trong túi xách ra. Bắt đầu chỉnh chu trang điểm lại. Anh Sở, Lộ Tinh không sớm đã hiểu rõ câu nói của Lộ Phồn Tinh có ý gì. Đối với Lộ Tinh không mà nói, ba chữ này thể hiện cho cái mà cô muốn in giữ trong lòng. Nhưng cô hết cách để loại bỏ người thứ ba kia, người mà kể từ khi sinh ra đã được đặt ở trên đích. Có quyền lực tuyệt đối, có thể nghiền nát những sinh mệnh nhỏ bé như cô. Trong giây lát, một bóng người nào đó xuất hiện trong phòng khách. Tinh không, sao cô lại ở đây? Giọng nói tao nhã, ánh mắt nhẹ tựa hoa đào mê hoặc người khác. Dáng đứng cùng với khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ gần một năm đã trôi qua. Nhưng khí chất của hào môn công tử đó càng ngày càng thêm xuất chúng. Không hề giảm bớt đi một chút nào. Quan trọng là khí chất của người đó ẩn chứa một thần thái yêu nhã. Làm cho Lộ Tinh không cho rằng giữa bọn họ bất quá chỉ là lâu quá rồi không gặp. Mà không phải là đã từ biệt trong không khí không hề vui vẻ kia. Trong lòng của Lộ Tinh không như có cảm giác như ngũ vị tạp trần. Nếu không phải ở đây làm ra chuyện lung tung ở cái nơi này thì có lẽ cô cả đời cũng sẽ không phải gặp lại anh ta. Lộ Phồn Tinh nói cô nhất định sẽ lúng túng. Thực ra thì người làm sai không phải là cô. Hà cớ gì cô phải bối rối cơ chứ? Có gì đâu cơ chứ? Cố gắng ổn định lại nỗi đau trong lòng đi. Thời gian một năm ngắn ngủi đó, lại cứ giống như là hành tinh này đã quay được 100 năm vậy. Vậy mà Lộ Tinh không coi như chưa có gì xảy ra. Lạnh lùng thốt ra một câu. Lâu rồi chúng ta không gặp ha? Sở Vân Triết đang muốn bước lên phía trước, lại bị ngăn cản bởi một người. Anh Vân Triết, sao bây giờ anh mới tới? Người ta đã đợi anh lâu lắm rồi đó. Giọng nói lanh lảnh mỹ miều của Lộ Phồn Tinh vang lên. Làm cho Lộ Tinh không nghe xong toàn thân lập tức nổi hết gai ốc. Cô nàng này có nhất thiết phải giả tạo như vậy hay không? Sở Vân Triết rốt cuộc cũng không đi tới được chỗ Lộ Tinh không? Nhíu mày quay đầu gạt tay của Lộ Phồn Triết khỏi người mình. Điều hòa mở lớn như thế, sao lại dám ăn mặc hở hang đến như vậy? Em không sao, ban nãy em mới từ trong phòng bước xuống. Lộ Phồn Tinh cười ngọt ngào, e thẹn ôm lấy tay của Sở Vân Triết, ánh mắt khiêu khích nhìn Lộ Tinh không. Lộ Tinh không cong cong khóe môi, đúng là trai tài gái sắc, tốt nhất là hai người nên ở bên nhau cả đời đi. đừng có mà ra ngoài hãm hại tới người khác. Mấy thứ nhạt nhẽo ban phát miễn phí này cô thực không có chút hứng thú gì xem cho cam. Cách chương.